cuộc đàm phán này khá là khó khăn, không thể để bàn Tiếu Tiếu biết, đợi tới khi bàn Tiếu Tiếu biết, thì chỉ có thể là kết quả đã định sẵn mà thôi, bàn quán bình tĩnh nói. Như Diêm, nàng không nghe lầm đầu, Tiếu Tiểu sắp được gả cho Ngưu Hữu Đức, Cúc, ta không đồng ý, ta cũng không muốn nghe, Cúc đi, ra Như Diễm lửa giận bừng bừng, phất tay chỉ thẳng ra ngoài.